được anh ôm mình lên xe. Ngơ ngác nhìn anh cẩn thận cài dây an toàn cho cô, sau đó anh khởi động xe, hòa mình vào làn đường. Không gian trong xe rất nhỏ, trên người toàn bộ là hơi thở của anh. Cô tự thôi miên mình, xa vào hiện tại giống như trước kia, bọn họ còn chưa ly hôn, anh vẫn còn cưng chiều cô. Tại sao không đi cùng đồng nghiệp, nguy hiểm như vậy, không cần cậy mạnh. Lâm Bắc Hàn mở miệng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô trầm giọng nói. Anh lại quản, không sợ Hạ Tĩnh Sở hiểu lầm sao, tại sao vừa rồi lại giúp em? Nếu như không có Hạ Tĩnh Sơ, cô còn tưởng rằng anh thật sự quan tâm đến cô. Cô khôi phục lại lý trí, lạnh nhạt nói với anh. Lời của cô khiến anh tỉnh táo lại, cảm thấy cô rõ ràng xa cách. Trong lòng anh khổ sở, nó không khó nói lên lời. Là quân nhân, vì dân phục vụ. Anh lớn tiếng nói, những lời này làm trong lòng Úc Tư Duyệt tràn đầy khổ sở. Nhớ lại quãng đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng nhìn thấy anh, sau khi anh cứu cô, anh cũng nói là vì nhân vật phục vụ. Nhưng Lâm Bắc Hàn, nếu anh là một quân nhân, tại sao anh lại phản bội cuộc hôn nhân của anh, phản bội người vợ của anh, hay là bởi vì quá yêu cho nên mới bất chấp tất cả? Ông Tử Diệt, mày lại đã tự mình đa tình, cô tự khinh bỉ chính mình trong lòng. Cảm ơn nhiều. Cô lạnh nhạt nói, anh đã dừng xe trước cửa bệnh viện. Vết thương sau lưng cũng không đáng lo ngại, chỉ là có chút máu ứ đọng, không tổn hại đến nội tạng. Bác sĩ kê một đơn thuốc tàn máu. Úc Tử Duyệt. Trước cửa bệnh viện, Lê Bộ Phàm thấy Lâm Bắc Hàn cùng Úc Tử Duyệt từ bệnh viện đi ra ngoài. Trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông, lại nghi hoặc tại sao Lâm Bắc Hàn lại ở đây. Anh bước lên một tay bắt lấy tay Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt cũng không dãy giụa, cô cũng không còn hơi sức dãy giụa cùng Lệ Mộ Phàm, cũng không muốn khiến Lâm Bắc Hàn chế giễu. Lâm Bắc Hàn cũng ghen tức nhìn Lệ Mộ Phàm cầm lấy tay cô, tại sao cô lại bên cạnh Lệ Mộ Phàm? Có gì đáng ngại không? Lệ Mộ Phàm cúi đầu nhìn Úc Tử Duyệt dịu dàng hỏi. Không sao, cậu đưa tôi về tòa soạn, tôi có đồ cần đưa. Úc Tử Duyệt nhìn Lệ Mộ Phàm lạnh nhạt nói. Được. Hiếm khi Úc Tử Duyệt không cao có với anh, nhất là trước mặt Lâm Bắc Hàn. Lê Mộ Phàm mừng rỡ, đưa tay nắm ôm lấy vào vai Úc Tử Duyệt, hả hê liếc nhìn Lâm Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Bắc Hàn, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại đi cùng Lệ Mộ Phàm. Lâm Bắc Hàn kinh ngạc nhìn bóng lưng bọn họ, nhìn cô bị người đàn ông khác ôm vào ngực, trong lòng anh đau muốn rỉ máu. Trước kia, cô vô cùng ghét Lệ Mộ Phàm. Hiện tại, cô đối tốt với anh, chẳng hề ghét bỏ. Liệu cô có thể bắt đầu cho Lệ Mộ Phàm có cơ hội hay không? Đó là người mà cô từng thầm mến từ nhỏ đến lớn. Bất kể thế nào, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Vui vẻ hạnh phúc hơn lúc ở bên anh là tốt rồi. Trong đầu bắt đầu nhớ lại bài hát hôm đó cô hát, khóe miệng Lâm Bắc Hàn hiện lên nụ cười khổ sở. Bước chân đi ra khỏi bệnh viện. Hôm nay anh có phải trở về thủ đô. Nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên. Chương 170, số phận bất công. Là Hạ Tĩnh Sở gọi điện tới, Lâm Bắc Hàn cau mày, hơi do dự một chút mới bắt máy. Ừ. A Hàn, không phải, là em không cẩn thận ấn nhầm, thật ngại quá, làm phiền rồi. Âm thanh mang theo nụ cười đứt quãng của Hạ Tĩnh Sở truyền đến. Lâm Bắc Hàn cau mày, vừa muốn mở miệng, ai ngờ Hạ Tĩnh Sở đã cúp điện thoại. Điện thoại trên tay cũng nhận được một tin nhắn khác. Lục Khải Chính cũng ở Tô Thành, Lâm Bắc Hàn không muốn nghĩ nhiều về Hạ Tĩnh Sở, lập tức điều tra Lục Khải Chính. Trong phòng, tất cả rèm cửa sổ được kéo xuống, một mảnh u ám, Hạ Tĩnh Sơ đứng bên cửa sổ, trong tay nắm chặt điện thoại vừa cướp trở về, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vô lại đang đến gần phía cô. Hạ Kiệt, người anh trai không cùng máu mủ với mình. Còn người này, từ lớn đến nhỏ đã lấy việc bắt nạt cô làm cho vui, phá hủy sự trong sạch của cô. Nhiều năm cứ âm thầm dây dưa với cô rất muốn giết hắn, nhưng cô không thể. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một giấc mơ, đó là trở thành một luật sư giống như trong TV, để cho anh trai cô ngồi tù.

Âu Tử Duyệt cảm thấy mình không nên làm kỳ đà cản mũi. Vừa rồi hình như cuối giày đội Uyên Ương, mặc dù Nhan Tịch có chút không tình nguyện, nhưng Lão Lục cũng không phải là người xấu, nên mình nên ra ngoài là được rồi. Âu Tử Duyệt vừa ra khỏi phòng của Nhan Tịch, thấy cửa phòng có một bóng đèn thoáng qua, trong lòng cô kinh ngực, mở chừng hai mắt nhìn cho rằng mình nhìn nhầm. Nhìn ra ngoài cửa, cầu thang không thấy gì, cô đóng cửa lại. Vừa nghe thấy nhà cô có động tĩnh, Lâm Bắc Hàn cho rằng xảy ra chuyện gì. Lúc này lại thấy Bình An vô sự đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm, núp ở cầu thang không dám hiện thân. Chương 171, từng người dò xét đối phương. Anh biết Lục Khải Chính bên trong hẳn là đến tìm Nhan Tịch. Điều này cũng khiến anh hoài nghi thân phận của Lục Khải Chính. Nếu như anh sợ liên lụy đến Bắc Giang nên mới giải trừ hôn ước, vậy tại sao có muốn tán tỉnh Nhan Tịch? Hai anh căn bản là làm vùng, anh từng có suy đoán này. Hơn nữa còn cảm thấy có nhiều khả năng. Bộ Công an đã điều tra vụ án lớn mấy năm, Bộ Quốc phòng cũng tham gia vào. Bên trong khẳng định sắp xếp không ít nằm vùng. 3 năm trước, Lục Khải Chính rút khỏi đội cảnh đội, khởi nghiệp kinh doanh cũng những chính vì vụ án này. Hay ngoài mặt anh tới Thổ Thành là tìm Nhan Tịch, nhưng bên trong lại có mục đích khác. Anh đương nhiên hy vọng Lục Khải Chính là nằm vùng, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ, cùng vào trường quân đội. Anh hiểu Lục Khải Chính cực kỳ ghét những người làm việc xấu. Nhưng là một người lính trinh sát, anh không thể để phán đoán chủ quan của mình ảnh hưởng. Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính. Mở cửa sổ ra, chiếc rèm màu đỏ tím khẽ đồng đưa, gió nhẹ nhẹ mang theo mùi nước thanh đạm bay vào, cây lục là màu xanh biếc lay động trên bệ cửa sổ. Lục Khải Chính, con người của anh quá phức tạp, tôi trêu chọc không nổi. Nhan Tịch nhìn anh lạnh nhạt nghiêm túc nói thẳng, anh không hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì đã cưỡng hôn cô, lại thường đến nơi cô ở để tìm cô. Không hiểu sao, cô lại giống như bỏ thuốc mê, chuyện gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra, cho nên cô chạy trốn tới đây. Anh muốn đùa giỡn cô sao? Nhận thức được điều này khiến cô cảm thấy thật buồn. Cô lạnh nhạt tổn thương anh, Lục Khải Chính cảm thấy mình thật đúng là bị cô coi thường rồi. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh, làm anh nóng ruột lóng gan. Không phải biết em có muốn trêu chọc hay không, nhưng dù sao cũng đã trêu chọc rồi. Lục Khải Chính tiến lên, một phát kéo cổ qua, cánh tay dán chắc nhốt chặt cô người cô, trầm giọng nói với cô. Tôi không có chọc giận anh, tôi căn bản không muốn chọc giận anh, là anh tới quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi. Nhan Tịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng lại không thể thừa nhận rằng, giờ phút này bị Lục Khải Chính ôm như vậy, nhịp tim của cô không thể kiểm soát, rung động mãnh liệt. Cảm giác tim đập nhanh đến tê tâm liệt phế này vốn chỉ có thể cảm nhận được khi viết tiểu thuyết, vậy mà lại xuất hiện trong hiện thực. Người đàn ông này là cô muốn yêu cũng không dám yêu. Bất kể là thân phận hay bối cảnh của anh, bất kể là thái độ của anh đối với cô như gần như xa, cô đều không thể tiếp nhận. Cô không có mơ ước đối với tình yêu, bởi vì tiểu thuyết có thể khiến cô thỏa mãn với các loại ảo tưởng. Chỉ cần đến tuổi tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, có thể bình thản sống bên nhau cả đời là được. Chẳng nhẽ em không hề có một chút cảm giác với tôi? Lục Khải Chính thất vọng nhìn cô, tức giận hỏi, anh không khỏi cảm thấy mình đã làm hại cô. Có lẽ anh cũng cảm thấy mình bị áp lực, cho nên mới muốn tìm một người phụ nữ để giải tỏa căng thẳng trong lòng mình. Nhưng tại sao lại là cô? Những lời này càng khiến anh Nhan Tịch tàu nói, cô trông thấy trong mắt Lục Khải Chính lóe lên một tia đau khổ, thất bại, trái tim cô bỗng nhiên mềm đi. Anh hỏi như vậy, tức là anh cũng có cảm giác với cô. Tôi không biết. Ánh mắt cô lóe lên nhỏ giọng nói, nhưng Lục Khải Chính hiểu ý tứ của cô, trong lòng thầm mừng rỡ. Cho anh khoảng 1-2 tháng, anh sẽ cho em cam kết. Anh khẽ nâng gương mặt cô lên, nhỏ giọng nói. Một câu nói dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch cảm động. Cô mê mang nhìn gương mặt nghiêm túc kiên định kia, không biết nên mở miệng như thế nào mà xui quỷ khiến gật đầu.

cô đã có thể nấu cơm, còn có thể nấu vài món ăn. Trong phòng bếp, Úc Tử Diệt thuần thục vò gạo, đổ thêm nước, bỏ vào trong nồi cơm điện, bấm nút nấu cơm. Sau đó chọn mấy quả cà chua trong tủ lạnh. Tạm thời cô chỉ biết làm món cơm chiên cùng cà chua xào ớt ngọt và khoai tây thái sợi thôi. Nghe thấy tiếng mở bình ga, Lâm Bắc Hàn cao mày, theo bản năng đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lúc ở bên cửa, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của Úc Tử Diệt đang bận rộn trong bếp. Cô thuần thục đổ bát trứng đã quấy đều vào trong chảo. Xèo, một tiếng, màu vàng óng ánh của trứng phồng lên. Úc Tử Diệt cầm cái xẻng, đảo qua mấy cái, búc trứng ra ngoài. Nhìn động tác thuần thục làm món trứng sốt cà chua của cô, Lâm Bắc Hàn kinh ngạc, cổ họng có chút khó chịu, không biết cô học từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mặc tạp dề bận rộn trong bếp của cô giống như những người phụ nữ đảm đang, trong tim anh tràn đầy đau đớn. Lục Khải Chính từ phòng ngủ ra ngoài, thấy Lâm Bắc Hàn đứng ở cửa phòng bếp, anh nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Lâm Bắc Hàn lúng túng bước đi, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng bếp. Nhàn Tịch cũng ý thức được Lâm Bắc Hàn vừa rồi còn nhìn trộm Úc Tử Diệt nấu cơm, trong lòng liền nghi ngờ, cô có cảm giác Lâm Bắc Hàn thật sự có nỗi khổ gì đó. Diệt Diệt lại nấu cơm à, để chị giúp một tay. Nhàn Tịch quý nói lớn tiếng để Lâm Bắc Hàn nghe, để bị anh biết hiện tại Diệt Diệt đã biết cơm rồi. Nghe nói cô lại nấu cơm, Lâm Bắc Hàn lại kinh ngạc lần nữa, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ. Rõ ràng là có tình cảm với cô ấy, tại sao còn muốn ly hôn, hay là cậu muốn theo dõi tôi? Lục Khải Chính ném cho Lâm Bắc Hàn một điếu thuốc, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lâm Bắc Hàn. Lục Khải Chính hỏi thẳng như vậy, khiến động tác châm thuốc của Lâm Bắc Hàn khẽ cứng đờ, đầu óc anh xoay tròn, hút một hơi thuốc, vẻ mặt tự nhiên nhìn anh. Lúc này, Úc Tử Diệt đứng ở cửa phòng bếp cũng nghe thấy câu hỏi của Lục Khải Chính. Chương 172, trở lại thủ đô lần nữa. Trong lòng mong chờ câu trả lời của anh, biết rõ đáp án không phải vế trước, cô giống như tự mình làm khổ, sững sờ bất động. Đương nhiên là tôi tới theo dõi cậu. Lâm Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính gọn gàng dứt khoát nói. Động tác hút thuốc của Lục Khải Chính hơi khựng lại, đồng thời anh cũng nhìn thấy Úc Tử Diệt đứng ở cửa bếp. Không hiểu Lâm Bắc Hàn có ý gì, nếu theo dõi, tại sao lại chủ động thú nhận? Nghe lời anh nói, Úc Tử Diệt hít sâu một cái, không muốn nghe nữa, vào phòng bếp phụ Nhàn Tịch rang thức ăn. Lục Khải Chính hút thuốc, đôi mắt híp lại nhìn Lâm Bắc Hàn. Theo dõi tôi làm gì? Anh nhàn nhạt hỏi. Không phải cậu cho rằng tôi theo dõi cậu sao? Tại sao cô ta lại hoài nghi mình theo dõi cậu ta? Lâm Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính đang thử dò xét anh, cho nên anh mới cùng anh ta giải thích kiểu tập thái cực quyền như vậy. Còn cáo già dạo hoạt này thì ra cũng đang thử dò xét anh, mọi lời nói của anh. Lục Khải Chính hít mắt thầm nghĩ, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng Lâm Bắc Hàn chính là nằm vùng. Ngày hôm trước nhận được tin tức nói Bộ Quốc phòng cũng tham dự vào, nó lại đang phái người điều tra thế lực phản động. Kết hợp với phản ứng liên tục gần đây của Lâm Bắc Hàn, anh có thể kết luận như vậy. Khỏi phải đánh thái cực với tôi, đường là đường, cầu là cầu, việc là buôn bán của tôi cũng không làm phiền cậu. Lục Khải Chính lườm anh nhỏ giọng nói. Tôi cũng chỉ là thầy bác Sam xem, rốt cuộc tại sao cô lại tử hồn với con bé. Lâm Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính sâu xa nói, hình như đã hiểu ra cái gì. Những lời này của anh dường như đã nói cho anh biết điều gì. Lục Khải Chính nhìn Lâm Bắc Hàn, đôi mắt tĩnh mịch. Lục Khải Chính biết, loại người như Lâm Bắc Hàn sao có thể quản chuyện của bác Sam và anh. Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi. Lục Khải Chính thấy Nhàn Tịch bừng món ăn sững sờ đứng ở cửa bếp, nói với anh đối với Lâm Bắc Hàn. Sau khi Nhàn Tịch hoàn hồn bưng món ăn ra. Chú sốt cà chua của Duyệt Duyệt làm. Cô nhìn Lâm Bắc Hàn nói, Lâm Bắc Hàn chỉ nhàn nhạt cười. Tôi còn có việc không tiện ở lại. Lâm Bắc Hàn trong lòng không nỡ, nhưng hiểu mình không nên ở lại nơi này thêm nữa. Úc Tử Diệt từ trong phòng bếp đi ra, thấy anh nói muốn đi, trong lòng cảm thấy mất mát. Nhưng cũng phải, bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau.